nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 630, Lê Hương nhìn đám đàn ông phía dưới đỏ mặt tranh nhau đấu giá, ai ai đều muốn mua cô về, không nghĩ tới giá cô lại chẳng thấp. Cô hờ hững cong môi đỏ mọng, lúc này đột nhiên thấy được Mạc Tuân phía dưới, chạm phải đôi mắt sắc bén như chim ưng kia, hiện tại anh đang nhìn chằm chằm cô, thờ ơ, mang theo vài phần nghiền ngẫm quan sát, hệt như tia X quang vậy, xem thấu trò vặt trong nội tâm cô. Lê Hương khóe miệng giật một cái, nhanh chóng rời đi ánh mắt, không nhìn anh. Một giây kế tiếp, bên tai liền vang lên giọng nói trầm thấp thư tính của Mạc Tuân. Tôi ra 1.2 tỷ, chấm, Mạc Tuân hô giá trực tiếp hô 1.2 tỷ. Hàng mi dài của Lê Hương run lên, dán mắt lên người anh làm cái gì thế, anh hô giá gì hả, sao anh lại chặn ngang chân cô. Lúc này lại vang lên một giọng nói, tôi ra 1.3 tỷ, ánh mắt Lê Hương theo giọng nói nhìn sang, lập tức liền thấy. Từ thiếu nam tuy là trên mặt mang mặt nạ, nhưng Lê Hương vẫn liếc mắt đã nhận ra anh, vị thái tử gia làm trời ở đế đô đây mà. Anh ta cũng tới đây. Lê Hương hoàn toàn không ngờ rằng cô lại ở chỗ này chạm mặt Từ thiếu nam, hơn nữa anh ta cũng hô giá, cùng Mạc Tuân công khai cạnh tranh. Khóe mắt hẹp dài Mạc Tuân liếc đến Từ thiếu nam, sùng văn thấp giọng báo cáo. Thiếu chủ, đó là thiếu chủ Từ gia, Từ thiếu nam. Từ thiếu nam, ánh mắt Mạc Tuân trầm xuống, bên trong rét lạnh như vực sâu vạn trượng, Từ thiếu nam vậy mà hô giá mua Lê Hương, thằng nhóc đó có quan hệ gì với Lê Hương? Mạc Tuân nhếch môi, trong lồng ngực nhanh chóng dâng lên cơn tức giận, anh thật sự không biết cô quen bao nhiêu thằng, còn phải cho anh bao nhiêu bất ngờ. Từ Mạc Tử Tiễn đến Từ thiếu nam, đàn ông phủ phục dưới Ti Si Na ra váy cô nhiêu vô số kê. Nghĩ đến cuộc gọi Cố Dạ cần gọi cho anh, nói cô tới tiệc rượu hoang dâm này, anh liền bon bon chạy tới, Mạc Tuân cảm thấy mình là đúng là thằng ngu. Chủ nhân tiểu trang cầm lên búa nhỏ, 1.3 tỷ có ai trả giá không, 1.3 tỷ lần 1, 1.3 tỷ lần 2, 1.3 tỷ thỏa thuận. Chủ nhân tiểu trang giải quyết dứt khoát, Lê Hương với cái giá cao ngất ngưỡng 1.3 tỷ bán cho Từ thiếu nam. Lê Hương rất không hài lòng kết quả này, cô cũng không muốn bán cho Từ thiếu nam. Lê Hương nhìn về phía Mạc Tuân, anh chỉ hô xong 1.2 tỷ liền ngưng, rất không hợp tác phong phách lối kia của anh phải là kiểu nào, tới đây đấu, chứ không phải là loại tiếc tiền, anh không thiếu tiền. Thế nhưng Lê Hương chỉ thấy được bóng lưng anh Tuấn mà mỏng lạnh của Mạc Tuân, bởi vì anh không có hứng thú chút nào với chuyện tiếp theo, nên đã đứng dậy rời đi. Lê Hương bị đưa đến trong phòng sang trọng của tiểu trang, cô chờ một hồi, cửa phòng bị đẩy ra, Từ thiếu nam đi đến. Từ thiếu nam nheo lại cặp mắt đào hoa kia quan sát trên dưới cô một phen, khóe môi cong lên tà mị lười biếng. Nhỏ xấu thì ra cô thế này à, cách chương.